Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, Đoạt Thiên Tạo Hóa Cây. Dương Mạc tiếng nói vừa ra, toàn bộ quảng trường bầu không khí lần nữa đọng lại, mới vừa không giải thích được thắng Lâm Khiếu, hiện tại lại hướng Lâm Ngạo Nhiên phát động sinh tử chiến. Lâm Ngạo Nhiên thế nhưng là võ đồ cửu giai nội môn thiên tài, cùng Lý Huyền Minh. Cũng xưng là nội môn song kiêu. Sau 3 tháng, nói không chừng Lâm Ngạo Nhiên đã đột phá đến võ giả cảnh. Không có đan điền Dương Mạc, còn dám khiêu chiến, đám người lại không biết. Dương Mạc trong lòng cũng là không có ngọn nguồn. Thế nhưng, sinh tử chiến đệ nhị vòng đã xuất hiện. Chính là nhượng bản thân trong vòng 3 tháng hướng Lâm Ngạo Nhiên phát động sinh tử chiến. Dù sao có 3 tháng thời gian. Như là bản thân tìm tới biện pháp, lấy đến đầy đủ tài nguyên, đến lúc đó muốn chiến thắng Lâm Ngạo Nhiên cũng không phải là không thể nào. Lại nói, mới vừa giết Lâm Ngạo Nhiên đệ đệ, dùng người này bao che khuyết điểm, lại có đại trưởng lão ủng hộ, hắn không âm thầm đối phó chính mình mới trách, dứt khoát hiện tại liền phát lên sinh tử chiến, chỉ cần Lâm Ngạo Nhiên đáp ứng, 3 tháng này bên trong. Hắn là nhìn chung mặt mũi, định sẽ không âm thầm đối phó bản thân, như thế nào, không dám đáp ứng sao? Gặp Lâm Ngạo Nhiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Dương Mạc lần nữa mở miệng nói, không đợi Lâm Ngạo Nhiên đáp lại, nhị trưởng lão tức đến nổ phổi hò hét nói, không được càn quấy, nhị trưởng lão, cái này thế nhưng là đệ tử tự do, người tốt nhất đừng can thiệp, đại trưởng lão cười lạnh nói. Lý Huyền Minh đám người muốn nói lại thôi. Thế nhưng là tại đại trưởng lão trước mặt, cũng không phải là người người đều có Dương Mạc dạng này lá gan. Dám cùng gọi nhịp, Lâm Ngạo Nhiên tỉnh táo lại, ngửa đầu cười to, ha ha, Dương Mạc, ngươi có biết rõ, sau 3 tháng, ta nhất định đã bước vào võ giả cảnh. Không có người hoài nghi Lâm Ngạo Nhiên nói, nội môn song kiêu, cũng không phải hư danh. Bọn họ võ ấn đều là huyền cấp, thiên phú tương đương đến. Dương Mạc cũng không nói nhiều, như là 3 tháng sau đó bản thân liền Lâm Ngạo Nhiên đều thu thập không. 9 năm sau dựa vào cái gì đi đạp Dương gia đại trưởng lão. Vừa nghĩ đến đây, lật tay gỡ xuống thân phận lệnh bài. Trường kiếm vạch phá đầu ngón tay, tiên huyết nhỏ xuống, ta Dương Mạc hướng ngươi phát động sinh tử chiến. Thời gian định vào sau 3 tháng, có dám ứng chiến, Lâm Ngạo Nhiên châm chọc cười một tiếng, cũng là làm theo, chính ngươi tìm chết, ta không có không thành toàn đạo lý. Hảo hảo hưởng thụ còn lại 3 tháng đi, thoại âm rơi xuống, Lâm Ngạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi, liền Lâm Khiếu thi thể đều không đi để ý tới. Dương Mạc Hồ nghi nhìn về phía Lý Huyền Minh, người này không là Lâm Khiếu nhặt xác. Lý Huyền Minh nhún vai, Lâm Khiếu không phải hắn thân đệ đệ, mà còn hắn từ trước đến nay xem thường Lâm Khiếu, có thể là hắn ra mặt đã không tệ, làm sao sẽ là hắn nhặt xác, bất quá ngươi là nghĩ như thế nào? Thế mà hướng Lâm Ngạo Nhiên phát động sinh tử chiến, có bao nhiêu nắm chắc? Lý Huyền Minh ngược lại hỏi, trải qua chuyện khi trước, Lý Huyền Minh đối, đúng, Dương Mạc đã hiếu kỳ lên. Hắn biết này khẳng định không phải Lâm Khiếu đần độn bản thân hướng mũi kiếm đụng lên, mà là Dương Mạc thi triển thủ đoạn nào đó, cho nên mới có cái này vừa hỏi. Dương Mạc lắc đầu, sau 3 tháng sự tình, nói không chính xác, ta trước trở về, nhiệm vụ ban thưởng đã tới tay, lại kích hoạt đoạt thiên tạo hóa cây, thêm nữa Lâm Khiếu thể nội tuôn ra đạo kia tam sắc quang mang. Đã sớm nhượng Dương Mạc không nhịn được muốn trở về xem xét. Lý Huyền Minh cau mày. Mọi người vốn định mời ngươi uống với nhau ăn mừng một phen. Thế nhưng là ngươi quyết định 3 tháng kỳ hạn. Chỉ sợ mọi người đều không tâm tính. Đám người khổ sở lắc đầu. Đã không biết nên nói thế nào Dương Mạc. Mới vừa nhìn thấy hy vọng. Kết quả Dương Mạc trong nháy mắt liền đem hy vọng này đánh nát. Dương Mạc cũng nhìn ra đám người lo lắng, không khỏi thầm cười khổ. Tuyền Cơ lĩnh nơi này, tựa hồ không có ra khỏi tinh thần lực tu luyện giả. nếu không hẳn là có người có thể nhận ra, như là nhận ra bản thân là tinh thần lực tu luyện giả. Chỉ sợ cũng không cần lo lắng như vậy, nhận không ra cũng tốt, chờ mình ngưng tụ xong khí xoáy, Dương Mạc hoàn toàn có thể đem tinh thần lực xem như đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt lại vận dụng, cáo biệt đám người, Dương Mạc một mình trở lại Thiên Trụ Phong, đi tới Tô Thúc trong phòng. Tô Thúc vẫn như cũ ở trong hôn mê, bất quá khí tức vững vàng, tựa hồ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Càng nhượng Dương Mạc ngạc nhiên là, sâu hoàng chín đạo ấn ký vờn quanh ở tại quanh thân, chính cuồn cuộn không ngừng giúp hắn hấp thu thiên địa linh khí. Hoàng cấp cửu tinh võ ấn, Dương Mạc một cái liền nhìn ra Tô Thúc võ ấn, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Đi theo Tô Thúc một năm, cái này vẫn là Dương Mạc lần thứ nhất thấy được hắn võ ấn. Chín đạo ấn ký giống như chín đạo hào quang, mỗi một đạo đều là có huyền ảo đường vân, vờn quanh phía dưới cơ hồ đem toàn bộ Thiên Trụ Phong đỉnh núi thiên địa linh khí đều thu nạp mà tới. Có thể thấy hoàng cấp cửu tinh võ ấn chỗ cường đại. Dương Mạc thầm than khẩu khí, thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp võ ấn đều có bản thân màu sắc biểu hiện, từ thấp đến cao phân biệt là cam vàng kim tím. Lúc trước Dương Mạc võ ấn liền là tử sắc chín đạo, đại biểu thiên cấp cửu tinh. Tô Thúc ở trong hôn mê tự mình tu luyện, nhìn bộ dáng đã không ngại. Dương Mạc thở phào, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này trong phòng bởi vì Tô Thúc võ ấn kéo, thiên địa linh khí so bình thường nồng nặc gấp 5 lần không ngừng. Chính là bản thân nhờ tu luyện cơ hội tốt. Bất quá trước đó, Dương Mạc vô cùng muốn nhìn một chút, đoạt thiên tạo hóa cây là cái gì bộ dáng. Còn có Lâm Khiếu sau khi chết tuôn tới tam sắc quang mang là chuyện gì xảy ra. Tâm niệm chìm vào đan điền vị trí, hướng đoạt thiên tạo hóa ngọc tìm kiếm. Tức khắc, cảnh sắc trước mắt một biến. Thế mà đi tới chí tôn thần mộ trong, cùng lần trước một dạng, sương mù dày đặc đem đông đảo thần mộ bao phủ, lưu tại Dương Mạc trước mắt, chỉ có tòa kia còn không thấy được tên phần mộ, bất quá tại mộ viên bên ngoài, chẳng biết lúc nào, thế mà đã xuất hiện một cây cao một thước cây nhỏ. Cây nhỏ cao một thước, toàn thân như ngọc, coi như cành lá rậm rạp, mỗi một phiến lá cây, cũng giống như là ngọc thạch. Chậm chậm sinh huy, đây chính là đoạt thiên tạo hóa cây. Dương Mạc trong lòng vui mừng, ánh mắt tập trung vào tiểu trên cây treo ba cái trái cây. Không sai, đoạt thiên tạo hóa cây đã kích hoạt, nó có thể hấp thụ sinh linh sau khi chết lưu lại tinh thần lực, thiên phú cùng tu vi. Kết ra trái cây, hệ thống tinh linh thanh âm đột nhiên xuất hiện. Dương Mạc ánh mắt không cách này ba cái trái cây, màu vàng nhạt, thanh sắc, xanh ngọc mỗi một cái mai, màu vàng nhạt cái viên kia trái cây, lại có 8 nói huyền ảo hào quang ẩn chứa trong đó. Này cũng không phải là võ ấn đi. Dương Mạc cả kinh, không thể tin nhìn chằm chằm trái cây bên trong 8 nói huyền ảo hào quang. Thanh sắc cái viên kia ẩn chứa rồi rào linh khí, nhất định là hấp thu Lâm Khiếu tu vi kết ra, mà xanh ngọc cái viên kia lộng lẫy mở đi, hẳn là hấp thu Lâm Khiếu tiên thiên tinh thần lực kết ra. Người đoán đúng không tệ. Vậy liền là võ ấn quả. Hệ thống tinh linh bình tĩnh nói ra. Dương Mạc mặc dù đã đoán được, nhưng là từ hệ thống tinh linh trong miệng lấy được xác nhận, cũng tức khắc kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Bản thân sinh ra ở Trung Châu Dương gia, thấy qua bảo vật không ít, thế nhưng là cùng mai này trái cây so với, những cái kia bảo vật tính là gì? Võ ấn, đây chính là cực kỳ huyền ảo tồn tại, đại biểu thiên phú, từ xuất sinh liền đã định trước, không cách nào tăng lên, không cách nào cải biến. Thế nhưng là lúc này thế mà hóa thành trái cây, vậy liền đủ để nói rõ trái cây này có thể khiến người ta võ ấn tăng lên. Như là bản thân phục dụng đầy đủ qua võ ấn quả. Như vậy, có thể hay không cuối cùng cũng có một ngày có thể khôi phục thiên cấp cửu tinh võ ấn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc lại cũng không cách nào áp chế kích động trong lòng. Bất quá ngay sau đó, Dương Mạc lại cau mày. Bản thân đan điền đều hủy, có thể còn có thể dung nạp võ ấn. Trầm ngâm mấy giây,